Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 66, xuân hết thuốc chữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thúy bàn tay thanh vang vọng toàn bộ phòng. Chấn kinh rồi Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ, cũng chấn kinh rồi Mộ Dung Hạo vợ chồng. Trước hết phản ứng lại đây là Lê Duệ, hắn đau lòng tiến lên bảo vệ Mộ Dung Hinh Nhi. Quay đầu tức giận đối Mộ Dung Dĩnh chất vấn nói. Mẫu hậu, ngươi này làm cái gì? Hình Nhi đã mau thương tâm đã chết. Ngươi còn ra tay tàn nhẫn đánh nàng. Mộ Dung Dĩnh nghiến răng nghiến lợi tức giận hừ nói. Đánh chính là nàng. Nàng vừa nói, một bên chỉ vào Mộ Dung Hình Nhi trách cứ nói. Khó trách Lê Tiễn kia tiểu nghiệt trùng quở trách ngươi uổng có mỹ mạo. Kỳ thật bất quá là cái ngoạn vật. Người quả thực là xuẩn hết thuốc chữa. Người có hay không đầu óc? Nàng hung hăng chọc Mộ Dung Hinh Nhi đầu, tức muốn hộc máu gào ra tiếng. Mộ Dung Hinh Nhi hai mắt sưng đỏ, nước mắt như là chặt đứt tuyến hạt châu dường như chiều hạ rớt. Nàng rõ ràng là chuyện này người bị hại chính là Mộ Dung Dĩnh, lại còn chỉ vào nàng mắng nàng ngu xuẩn. Hinh Nhi a Hinh Nhi, bổn cung vẫn luôn đương ngươi là cái thông tuệ, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi là thông minh một đời hồ đồ nhất thời a. Ngươi tưởng đối phó cái kia tiểu tiện nhân, có rất nhiều phương pháp, cũng có rất nhiều cơ hội. Bổn cung luôn mãi cảnh cáo ngươi, kia tiện nhân tâm cơ thâm trầm, võ công cao cường, cũng không tốt đối phó. Muốn tìm kiếm thời cơ tốt nhất, chậm rãi hành động. Ngươi khen ngược, cõng bổn cung trộm áp dụng hành động. Ngươi nếu thật là có bản lĩnh đem nàng thiết kế đi, bổn cung tán dương ngươi. Chính là ngươi nhìn xem ngươi đều làm chút cái gì. Ngươi sắp tới đem cùng Duệ Nhi đại hôn phía trước, làm hạ ngu xuẩn như vậy sự tình, làm văn võ bá quan xem chúng ta Mộ Dung gia chê cười. Hôm nay, bởi vì ngươi ngu xuẩn hành vi, chúng ta Duệ Nhi suýt nữa lâm vào hiểm cảnh. Ngươi không biết kiểm điểm chính mình sai ở nơi nào, còn lấy một bộ người bị hại tư thái khóc sướt mướt. Ngươi khóc cái gì? Ngươi có gì mặt mũi khóc? Liền ngươi này xuẩn bộ dáng, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Chớ nói tưởng đối phó kia tiểu tiện nhân, y bổn cung xem, ngươi sớm hay muộn đến chính mình xuẩn đã chết đi. Mộ Dung Dĩnh một hơi đau mắng một đại thông, khí máu dâng lên, hai con mắt đều hoa. Mộ Dung Hạo ở một bên làm mặt quỷ, cấp Mộ Dung Hinh Nhi nháy mắt ra dấu. Bất luận phát sinh chuyện gì, có Mộ Dung Hạo này viên sừng sững không ngã vạn năm tùng đại tướng quân ở, vậy không thể nghi ngờ là Mộ Dung Hinh Nhi mạnh nhất lực chỗ dựa. Mộ Dung Dĩnh đêm nay chịu mang theo Lê Duệ tiến đến Hương Sư vấn tội, kia thuyết minh bọn họ mẫu tử sẽ không từ bỏ Mộ Dung Hinh Nhi. Càng xác thực nói là bọn họ sẽ không từ bỏ trong tay có binh quyền Mộ Dung Hạo. Hôm nay việc bất luận ai kỹ cao một bậc thiết kê ai, gây thành không xong hậu quả đã chú định. Mộ Dung Hinh Nhi không hề nghi ngờ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nếu như không ẩn nhẫn ôm lấy Lê Duệ, chỉ sợ là Mộ Dung Hinh Nhi tuy rằng trong lòng ủy khuất, lại bị Mộ Dung Dĩnh một phen lời nói đau mắng hỏa đại. Nhưng là tốt xấu là cái biết đúng mực, cố đại cục, nàng tiếp thu đến Mộ Dung Hạo ánh mắt ý bảo, lập tức khóc đề đề tạ lỗi. Cô, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi khổ tâm của ngươi tài bồi. Thực xin lỗi biểu ca nhất vãng tình thâm. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ô, nàng khóc thở hổn hển, khóc tê tâm liệt phế. Lê Duệ đau lòng đến không được, gắt gao ôm Mộ Dung Hinh Nhi trả lau nàng má biên nước mắt. Nhi, Hinh Nhi, hảo Hinh Nhi, người đừng như vậy, người đây là muốn đau lòng chết biểu ca sao? Một bên, Mộ Dung Dĩnh thâm hô một hơi, như thế nào cũng áp không đi xuống trong lòng kia khẩu tức giận. Nhưng là việc đã đến nước này, nàng lại có thể thế nào? Hoàng tỷ, chuyện này Hinh Nhi tất nhiên là có không đối chỗ. chính là ngươi xem nàng tuổi còn nhỏ, cá tính xúc động, lại bởi vậy trả giá thảm thống đại giới. Nàng là thật sự biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ nàng đi. Mộ Dung Hạo đúng lúc tiến lên khuyên giải an ủi. Mộ Dung Dĩnh trắng Mộ Dung Hinh Nhi liếc mắt một cái. Phất tay áo tùy ý Mộ Dung Hạo đem nàng đỡ ngồi vào trước bàn. Mộ Dung Hạo tự mình cấp Mộ Dung Dĩnh đổ một ly trà. Rồi sau đó trầm giọng nói. Hoàng tỷ, duy nay chi kế, không phải trách cứ ai đúng sai thời điểm. Chúng ta hẳn là tham thảo một chút. Kế tiếp muốn như thế nào làm? Tứ hôn thánh chỉ, hoàng bảng bố cáo, tất cả truyền khắp trên phố phố lớn ngõ nhỏ. 3 ngày sau, Mộ Dung Hinh Nhi liền phải gả cho Lê Mặc. Mộ Dung Dĩnh duỗi tay, xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Tưởng tượng đến nàng vì Lê Duệ khổ tâm tài bồi tốt nhất thái tử phi người được chọn. Liền như vậy sinh sôi hủy hoại, còn phải gả cho cùng nàng đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ Lê Mặc. Nàng trong lòng kia đoàn hỏa liền cọ cọ lại chiều đầu đánh tới. Như thế nào làm? Người nói nên làm như thế nào? Thánh chỉ hạ, bố cáo đã phát, có thể hối hôn vẫn là không gả. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi lần nữa trì hoãn Hinh Nhi hôn sự. Nàng như thế nào lạc này kết cục? Mộ Dung Dĩnh tức muốn hộc máu giận mắng Mộ Dung Hạo. Mộ Dung Hạo liên tục gật đầu. Là, hoàng tỷ bớt giận, chuyện này sai đều ở ta. Nói lên Mộ Dung Hinh Nhi cùng Lê Duệ rõ ràng lưỡng tình tương duyệt. Còn đã sớm lén lút trao nhận, lại không có thể kết thành phu thê. Chuyện này thật đúng là quái Mộ Dung Hạo. 3 năm nhiều trước, Mộ Dung Hinh Nhi bà ngoại đã chết. Lúc ấy, còn tuổi nhỏ Mộ Dung Hinh Nhi đã bị tôn sùng là Tây Lê đệ nhất tài nữ. Mộ Dung Hạo hư vinh nhiệt tình, vì được đến càng nhiều tán dương. Này liền làm Mộ Dung Hinh Nhi vì bà ngoại giữ đạo hiếu 3 năm. Đãi kỳ mãn sau xuất giá. Này cũng chính là vì sao Trấn Viễn tướng quân phủ trước gả cho Mộ Dung Thu Vũ quan trọng nguyên nhân. Mẫu hậu, ta cùng với Hinh Nhi thiệt tình yêu nhau. Tình so kim kiên, bất luận phát sinh chuyện gì, đều không thể chia rẽ chúng ta. Nếu không có Hinh Nhi, này Tây Lê Giang Sơn, Nhi không cần đó là. Lê Duệ sợ Mộ Dung Dĩnh nói ra cái gì thương tổn Mộ Dung Hinh Nhi nói. Cướp thổ lộ chính mình quyết tâm. Mộ Dung Hinh Nhi nghe được Lê Duệ này phiên lời nói. Trong lòng kia kêu một cái cảm động. Đem đối phương ôm gắt gao. Đại biểu ca, Mộ Dung Dĩnh bị Lê Duệ lời này khí không nhẹ. Cắn răng sau một lúc lâu nói không nên lời nói. Nàng trong lòng rất rõ ràng. Lê Duệ nói những câu là lời từ đáy lòng. Nếu không có Mộ Dung Hinh Nhi, này Lê Duệ sẽ sống không bằng chết. Quan trọng nhất chính là không có Mộ Dung Hinh Nhi, liền không có Mộ Dung Hạo binh quyền. Như vậy, bọn họ mẫu tử sẽ mất đi rất nhiều quan trọng đồ vật. Mộ Dung Dĩnh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng giả vờ ra một bộ bị Lê Duệ uy hiếp chủ bất đắc dĩ bộ dáng. Ai thanh thở dài, người đứa nhỏ này, nói cái gì ngốc lời nói. Mẫu hậu có từng nói qua muốn chia rẽ ngươi cùng Hinh Nhi. Chẳng qua, trước mắt, này hai người trẻ tuổi không bị chia rẽ là không được. 3 ngày sau hôn lễ, Mộ Dung Hinh Nhi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Kỳ thật, việc đã đến nước này, làm Hinh Nhi gả cho Mặc Nhi, cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu. Một trận trầm mặc sau, Mộ Dung Hạo dẫn đầu đã mở miệng. Phòng nội, mọi người nghe được Mộ Dung Hạo này không đầu không đuôi nói. Sôi nổi ngơ ngẩn, một hồi lâu, mới từng người tỉnh ngộ lại đây. Có người sắc mặt khó coi, có người lần giác vui mừng. Giao nhớ trước đây, này Mộ Dung toàn gia thiết kế đem Mộ Dung Thu Vũ gả cho Lê Tiễn. Vì chính là phòng ngừa đối phương gả cho Lê Mặc, cũng mặc sức tưởng tượng đối phương có thể khi bọn hắn nhãn tuyến. Xếp vào ở Lê Tiễn bên người. Đáng tiếc, Chi nhân chi diện bất chi tâm. Mộ Dung Thu Vũ là cái uy không thân Bạch Nhãn Lang. Không có thể cung cấp cho bọn hắn đáng tin cậy tình báo không nói. Còn theo chân bọn họ thành đến chết mới thôi thù địch. Hiện giờ, Mộ Dung Hinh Nhi không thể không gả cho Lê Mặc. Như vậy, liền gả qua đi hảo a. Đến lúc đó, cũng coi như là một cái tốt nhất nhãn tuyến đâu. Ít nhất, ai có thể phản bội Mộ Dung gia? Mộ Dung Hinh Nhi cũng sẽ không. Mộ Dung Dĩnh nghĩ đến Lê Mặc thâm ái Mộ Dung Hinh Nhi. Cơ hồ tới rồi không thể tự kềm chế nông nỗi. Trong lòng một trận vui sướng. Nếu Mộ Dung Hinh Nhi xử điểm mỹ nhân kế. Còn sợ từ Lê Mặc kia tên ngu xuẩn trong miệng bộ lấy không đến hữu dụng tin tức sao? Cái gọi là biết người biết ta. Mới có thể bách chiến bách thắng. Có Mộ Dung Hinh Nhi đương quân cờ. Ha ha. Cuối cùng, đối với Mộ Dung Hinh Nhi gả cho Lê Mặc sự tình. Lấy Mộ Dung Dĩnh đối Mộ Dung Hạo làm ra hứa hẹn hoàn mỹ kết thúc đề tài. Mộ Dung Dĩnh hứa hẹn Mộ Dung Hạo. Ngày nào đó Lê Duệ đăng cơ xưng đế. Làm nhãn tuyến Mộ Dung Hinh Nhi công đức viên mãn. Nhất định phong hậu. Kia lúc sau, Mộ Dung Dĩnh lặng yên rời đi trấn viễn tướng quân phủ. Lê Duệ lại là vẫn chưa rời đi. Lưu lại trấn an Mộ Dung Hinh Nhi. Giường phía trên. Mộ Dung Hinh Nhi ngọc thể ngang dọc. Lê Duệ cúi người áp xuống. Một tấc tấc cúng bái nàng thân thể mềm mại. Hắn một chút không chê Mộ Dung Hinh Nhi bị Lê Mặc nhúng chàm quá. Chỉ là vô cùng đau lòng Mộ Dung Hinh Nhi tao ngộ. Biểu ca, từ bỏ đi. Hinh Nhi dơ. Mộ Dung Hinh Nhi dục cự còn nghênh. Đáng thương vô cùng bẹp miệng Nhi. Lê Duệ hôn lên nàng ngực phòng. Hinh Nhi, ta không chuẩn ngươi như vậy vũ nhục chính mình. Trong lòng ta, ngươi là thuần khiết nhất. Tựa như mùa đông tiết giống nhau. Ta Lê Duệ không phải như vậy nông cạn nam nhân. Phát sinh loại sự tình này. Ta chỉ biết đau lòng ngươi. Như thế nào ghét bỏ ngươi. Biểu ca. Mộ Dung Hinh Nhi cảm động mơ màng hồ đồ. Chủ động ôm Lê Duệ dâng lên môi thơm. Hai người tình đến chỗ sâu trong. Không thiếu hồ tố nỗi lòng. Ngoài miệng treo lời ngon tiếng ngọt. Ái ngươi vĩnh sinh bất biến linh tinh. Đãi một hồi vui sướng tràn trề. Chi hoan sau khi kết thúc. Mộ Dung Hinh Nhi rúc vào Lê Duệ trong lòng ngực. Này liền nhớ tới ban ngày phát sinh quá sự tình. Nàng nhỏ dài bàn tay trắng ở Lê Duệ rộng lớn ngực thượng họa từng đạo vòng nhi. Trong miệng căm giận cáo trạng. Biểu ca, hôm nay chuyện này, rõ ràng là ta muốn thiết kế Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân. Chính là cũng không biết nơi nào ra đường rẽ. Bị nàng may mắn chạy thoát, còn đem ta liên lụy đi vào. Biểu ca, người nhưng nhất định phải vì Hinh Nhi báo thù rửa hận. Lê Duệ trọng điểm đầu, hôn hôn Mộ Dung Hinh Nhi cái trán, khẳng định đáp, Hinh Nhi yên tâm, Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân cùng Lê Mặc kia cha nam. Biểu ca một cái đều sẽ không bỏ qua, chung có một ngày, ta sẽ làm bọn họ chết không toàn thây, vì Hinh Nhi báo thù. Không, chết quá tiện nghi cái kia tiện nhân, ta muốn đem nàng ném đến kỹ viện, ném đến quân doanh. Làm nàng bị khắp thiên hạ nam nhân luân biến. Mộ Dung Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi hừ nhẹ. Lê Duệ nghe được. Không chút do dự gật đầu. Ân. Liền y Hinh Nhi. Chờ ngày sau diệt trừ Lê Mặc cùng Lê Tiễn. Chúng ta liền đem cái kia tiểu tiện nhân ném đến kỹ viện tiếp khách. Sau đó lại cho nàng ném đến quân doanh đảm đương quân kỹ. Mộ Dung Hinh Nhi được đến Lê Duệ bảo đảm. Lúc này mới vừa lòng nhắm mắt lại, mang theo đối Mộ Dung Thu Vũ vô tận hận ý, dựa ở Lê Duệ trong lòng ngực ngủ hạ. Hôm sau sáng sớm, Mộ Dung Thu Vũ ăn qua đồ ăn sáng sau ở to như vậy hậu viện cùng Tiểu Lan. Tiểu Trúc luận bàn so chiêu, xem ra, này tìm muội hai người phía trước thực nghiêm túc huấn luyện. Võ công có chất đột phá, bất quá. Nói tóm lại vẫn là tương đối nhược. Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy, nàng hẳn là cấp hai người tìm cái tốt giáo võ sư phụ mới được. Đang nghĩ ngợi tới cái này nghiêm túc vấn đề, chợt nghe phía sau có người thâm tình chân thành kêu, Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ mày căng thẳng, thình lình quay đầu lại, nhưng thấy Lê Mặc Lập với cách đó không xa, con mắt hàm sủng ái ý cười ngóng nhìn nàng. Cách chương.